Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, chương 861, biển xương bên trong huyết quy. Trước kia đế tinh cũng còn có thể cùng nữ hoàng đối chiêu hàng ngàn, hàng vạn lần đâu, mặt nạ đồng xanh người lại bị một kích lay lui. Kẻ này có dị thường, hoặc là chính là cố ý thả nước rồi. Hoặc là chính là hắn hiện tại có vấn đề. Hoàng Diệt Thiên ánh mắt lấp lóe. Hắn thân là siêu cấp cổ huyết, cũng sẽ không liền thật đơn giản đem việc này quy về kia mặt nạ đồng xanh người không địch lại nữ hoàng. Trước kia mặt nạ đồng xanh người có thể tùy tiện đem mấy lớn tôn lão lay lui, đủ để nói rõ hắn thực lực không tầm thường. Cho dù là mượn nhờ kia đỉnh đồng thau công lao, nhưng là cũng có thể nhìn ra được đến kia mặt nạ đồng xanh người tự tin căn bản cũng không có đem mấy lớn tôn lão đặt ở trong mắt. Trong này nhất định có cái gì kỳ quặc, ta thế nào cảm giác hắn trước kia thả ra chiêu số có chút quen thuộc đâu. Đế tinh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm kia trương mặt nạ đồng xanh, giờ khắc này nàng lại đối mặt nạ đồng xanh người thân phận sinh ra rồi hiếu kỳ rồi. Giờ khắc này nàng không khỏi lại lần nữa hoài nghi, kia mặt nạ đồng xanh người chính là Tần Phong. Ếch, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao yếu như vậy? Nữ hoàng nhẹ kêu, nàng nguyên bản liên tiếp trèo cao khí thế, bởi vì kia mặt nạ đồng xanh người thụt lùi, mà suy bại rồi xuống dưới. Mặt nạ đồng xanh người để cho nàng nghi hoặc rồi. Xúc tích rồi thật lâu sức lực vậy không tự chủ được thư giãn rồi. Đây đối với cái khác thiên kiêu tới nói có lẽ là một chuyện tốt mà có thể gia tăng lòng tự tin. Nhưng là đối với nữ hoàng loại này chân chính tuyệt thế thiên tài mà nói, lại có vấn đề rất lớn. Nữ hoàng là tâm cao khí ngạo hạng người, nàng không cách nào khoan dung người khác không đánh mà lui. Nó càng là chính mình nội tâm coi như là đối thủ người. Người có thể hay không nghiêm túc chút? Nữ hoàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Phong, khẽ kêu nói, ta không hứng thú cùng ngươi đánh. Mặt nạ đồng xanh bên dưới truyền đến Tần Phong khàn khàn âm thanh. Nếu là có niềm tin tuyệt đối nói, Tần Phong chắc chắn sẽ không sợ. Nếu là đối đầu cái khác bất kỳ một cái nào thiên kiêu, cho dù là Hoàng Diệt Thiên, Tần Phong cũng là không sợ. Nhưng là đối phương là nữ hoàng, vạn nhất hắn thua, nữ hoàng sẽ lại lần nữa thăng hoa. Đến lúc đó ngược lại là nâng lên rồi nữ hoàng. Ở cái này âm tử triều tịch bên trong, thuần túy xích kim thần giới sinh linh không nhận chiến lực áp chế. Tần Phong thế nhưng là ăn rồi thiệt thòi. Hắn bốn loại lực bản nguyên đồng thời phát lực mới đổi lấy rồi chiến lực như vậy. Ở âm tử triều tịch bên trong hắn tương đương với bị suy yếu rồi 3/4. Phần này lực lượng đối phó tôn lão cấp nhân vật còn có thể. Đối phó nữ hoàng lại là không đủ. Mà lại hắn lại không cách nào trước mặt nhiều người như vậy vận dụng kiếm gãy. Cho nên thà rằng như vậy, không bằng không cùng nữ hoàng khai chiến. Hừ, ngươi không phải là nam nhân, liền cái nữ nhân khiêu chiến cũng không dám tiếp. Nữ hoàng bĩu môi, khóe môi nhếch lên một tia khinh miệt. Ta có phải hay không nam nhân, muốn ngươi đi thử một chút. Tần Phong trầm giọng nói, hắn âm thanh vẫn như cũ là như vậy khàn khàn, để cho người ta không đoán ra được tuổi tác. Bất quá lời nói này ra ngoài, lại là dẫn tới rồi một đám thiên chi kiêu tử nhóm phẫn nộ. Dám đối nữ hoàng nói như thế, đại nghịch bất đạo, nói bậy loạn nói, không biết mùi vị, ngươi còn dám nói ra nói đến đây, chúng ta đưa ngươi miệng xé nát. Nữ hoàng là rất nhiều thiên chi kiêu tử trong lòng nữ thần. Cái này mặt nạ đồng xanh người trước mặt nhiều người như vậy nói như vậy, đã là để rất nhiều nam tu sĩ lại ghen ghét lại phẫn nộ. Có ngày mới còn đứng dậy, nhìn chằm chằm mặt nạ đồng xanh người, mắt bên trong có hung quang, tựa hồ chỉ muốn nữ hoàng có một chút xíu không cao hứng bọn họ liền sẽ ra tay. thay nữ hoàng giải quyết rồi mặt nạ đồng xanh người. Thái cổ thần sơn tôn lão nhóm cũng là đứng dậy, nhìn chằm chằm kia mặt nạ đồng xanh mặt người màu bất thiện. Nữ hoàng đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một sợi vẻ kỳ dị. Nàng cười rồi, thử một chút liền thử một chút, người ta chờ ngươi. Nữ hoàng trên thân, khí tức út trời, giống như là có chư thiên đại đạo quấn thân, thần lực xuyên qua mây xanh, giống như là có đằng long chi khí. Nàng ước gì cái này mặt nạ đồng xanh người nghiêm túc ra tay đây. Tần Phong thấy thế, khuôn mặt run run, hôm nay không được, ngày khác lại nói. Ông, ngũ hành bảo đỉnh đem Tần Phong bao phủ trong đó, sau đó chở Tần Phong lẻn vào đến mây mù ở giữa. Hiện tại âm tử triều tịch chính nồng, hắn cùng nữ hoàng đấu, đây không phải là tự tìm khổ sao? Chờ âm tử triều tịch tán đi, chờ tìm một chỗ yên tĩnh, tùy ngươi là nữ hoàng nữ đế, tới một cái thu một cái. Nhưng là hiện tại chiến đấu lại là biết rõ hố lửa tới nhảy vào. Đây không phải Tần Phong tác phong, thấy kia mặt nạ đồng xanh người thế mà như vậy độn đi. Tất cả mọi người ngạc nhiên rồi, hắn căn bản cũng không xứng đáng chi vì thiên tài. Có ngày mới giận dữ mắng mỏ, bọn họ cảm thấy mặt nạ đồng xanh người có nhục thiên tài cái này tên đầu. Dù sao cũng là 81 đạo thần kiếp đỉnh cấp nhân vật, thế mà không đánh mà chạy. Ha ha ha, ta liền nói, hắn căn bản cũng không xứng với nữ hoàng giao thủ. Nữ hoàng, kẻ này sợ là khó thành đại sự, về sau vẫn là không cần để ý rồi. Có thiên kiêu tiến lên trấn an nói, một bên rèm pha kia mặt nạ đồng xanh người, một bên lôi kéo làm quen. Những người khác nhao nhao gật đầu. Lúc này đám người vừa rồi nghĩ đến trước kia mặt nạ đồng xanh người đánh bại kia mấy lớn tôn lão thời điểm, cũng không phải là vận dụng chính mình thực lực chân chính. Lúc đó mặt nạ đồng xanh người chẳng qua là mượn dùng kia bảo đỉnh phản xạ chi lực, dùng mấy lớn tôn lão lực lượng đến đánh bại mấy lớn tôn lão. Cái này để người ta không khỏi phỏng đoán, có lẽ kia mặt nạ đồng xanh người thực lực chỉ thế thôi. Trước kia bọn họ đều xem trọng rồi kia mặt nạ đồng xanh người. Thậm chí có khả năng, lúc trước cái thiên kiếp này đều là có vấn đề. Bằng không, một cái trên thiên phú có thể so với cổ tổ thời đại thiếu niên người, làm sao lại bị một cái ba đời cổ huyết tùy ý một kích liền cho đánh lui. Nữ hoàng lại là không cho cái gì tốt sắc mặt, lạnh lùng chừng rồi kia mấy vị thiên tài một mắt. Người ta muốn làm chuyện gì? Còn chưa tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Kia một đám thiên tài đều ăn một bữa xẹp, sắc mặt xấu hổ, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Nữ hoàng không thèm để ý những ngày này mới, nàng trong con ngươi chỉ có kia ngự đỉnh mà đi lóe lên bóng người. Chờ xem, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Chỉ cần ngươi còn tại bên trong vùng thế giới này, chúng ta liền nhất định có thể gặp lại. Ta nhất định sẽ cùng ngươi phân ra cái thắng thua. Ta tin tưởng ngươi không chỉ như thế. Nữ hoàng nghiêm túc nói. Sau đó nàng quay người rời đi, cùng thái cổ thần sơn đám người cùng nhau biến mất ở biển xương ở giữa. Tần Phong ở biển xương bên trong phi hành rồi thật lâu, hắn xác định nữ hoàng không có đuổi theo sau, mới thở phào một hơi. Một cái tiểu cô nương, mỗi ngày chém chém giết giết, chỗ nào giống như là nữ hài tử bộ dáng. Tần Phong ở biển xương bên trong tìm rồi một khối to lớn vết máu tảng đá ngồi xuống. Đầu óc hắn bên trong nghĩ đến vẫn là trước kia nữ hoàng ra tay bộ dáng. Nữ hoàng kia là thật rất mạnh, tùy ý vừa ra tay liền so bình thường tôn lão cấp cường giả mạnh rất nhiều. Ba đời cổ huyết, để Tần Phong cảm nhận được rồi rất lớn áp lực. Bất quá ba đời cổ huyết lại không phải không thể địch lại. Tần Phong có dự cảm, nếu là hắn có thể dốc sức một trận chiến nói, đến cùng ai thắng ai gánh vác chưa thể biết được. Chỉ là bởi vì nồng đậm âm tử xương nồng, Tần Phong nhận rồi cản tay, cùng nữ hoàng đại chiến khó tránh khỏi phải ăn thiệt thòi. Mà lại hắn này đi mục đích cũng không phải là vì rồi phải giải quyết nữ hoàng. Hắn muốn tới tìm kiếm tiến vào tam đại tổ mộ môn hộ. Tần Phong cũng sẽ không vì rồi cùng nữ hoàng phân ra cái thắng thua. Mà chậm trễ Xích Yên Nhi cùng An Khuynh Thành đám người sự tình. Bò, o, bò, o, bò, o. Ngay tại Tần Phong đánh bàn tính đầu gối ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt một phen thời điểm. Dưới chân hắn khối kia vết máu nham thạch bỗng nhiên phát ra một hồi trầm thấp tiếng giống. Kia thanh âm trầm thấp giống như là từ một tôn viễn cổ cự thú từ trong lỗ mũi phát ra tới giống như. Nặng nề mà thâm trầm. Đây là yêu quái gì? Tần Phong nhìn lấy chính mình dưới chân hình bầu dục vết máu tảng đá lớn. Kia tảng đá lớn phía dưới lại có một cái tựa như rắn đồng dạng đầu ló ra. Kia đầu cũng là màu máu, chợt nhìn giống như là một đầu vết máu cự mãng từ tảng đá bên dưới chui ra ngoài. Ở Tần Phong sau lưng, Tần Phong còn chứng kiến một đầu thật dài cái đuôi, hình bầu dục vết máu tảng đá lớn bốn phía, bốn đầu như cây cột đồng dạng chân đưa ra ngoài, đem Tần Phong cho hất bay ra ngoài. Nãi nãi đến, nơi này thế mà còn giấu lấy một cái máu con rùa. Tần Phong kinh rồi, hướng về sau nhanh lùi lại. Cái này vết máu tảng đá lớn ở đâu là tảng đá a? Cái này rõ ràng chính là một cái huyết quy. Cái này huyết quy tu vi cũng là khá là khủng bố. Để Tần Phong động dung, bò, o, Tần Phong nói bị một đầu kia to lớn huyết quy cho nghe được rồi. Kia huyết quy phát ra một hồi trầm thấp tiếng giống, há miệng một nôn, miệng bên trong có từng khỏa hạt châu máu bắn rồi đi ra. Kia huyết châu trên ẩn chứa rồi lực lượng hủy diệt, đủ để tùy tiện diệt sát cấp 8 thần tôn, liền cấp 9 thần tôn cũng muốn ăn thiệt thòi. Ai nha, quy lão ca, dễ dàng như vậy liền sinh khí rồi. Đừng tức giận, đừng tức giận. Có chuyện thật tốt nói nha. Tần Phong đâm đầu thẳng vào đến ngũ hành bảo đỉnh bên trong. Né tránh rồi huyết châu. Phanh phanh. Huyết châu ở đỉnh đồng thau tường ngoài nổ tung ra đến. Huyết quy thực lực không kém gì cấp 9 thần tôn. Mà lại kia thật dày mai rùa phòng ngự so vết máu thần lằn còn kiên cố hơn. Cho dù là Tần Phong toàn thịnh thời kỳ cũng không nhất định có thể đánh cho động dày như vậy. Phòng ngự, huống chi là ở âm tử triều tịch bên trong đâu. Bò, o, huyết quy tiếp tục phát ra gào thét. Xê dịch kia như đảo nhỏ đồng dạng thân thể. Dù đi ở biển xương bên trong, giống như là thật ở trong biển bơi lội giống như. Phi thường nhẹ nhàng, truy ở kia ngũ hành bảo đỉnh sau lưng. Tần Phong trong tay bóp ấn, ngũ hành bảo đỉnh phun ra vạn trượng ánh sáng, trùng kích ở vết máu rùa trên thân, lại là liền một tơ một hào đều không thể dung chuyển. Những này huyết tộc sinh linh làm sao đều có dày như vậy ra? Đánh đều không đánh nổi, Tần Phong không nói rồi, trốn ở bảo đỉnh bên trong, cùng kia huyết quy đối kháng. Hắn phát hiện, vô luận là vết máu thần làn, vẫn là huyết quy, những này huyết tộc tu sĩ, đều cường hãn dọa người. Những sinh linh này lực công kích có lẽ không có cách nào cùng Xích Kim thần giới tu sĩ so. Nhưng là kia thật dày xác lại là để Tần Phong đều bất đắc dĩ rồi. Xác định bốn phía không người, Tần Phong thôi động nhất khí hóa tam thanh. Cầm trong tay cổ kính cùng kiếm gãy cùng nhau chấn áp. Cùng huyết quy đại chiến. Biển xương cuồn cuộn. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được biển xương bên trong có hai tôn kinh khủng tồn tại ở giao thủ. Trước kia kia mặt nạ đồng xanh người tựa hồ chính là đi cái phương hướng này. Sẽ không phải là kia người gặp được huyết thú rồi a? Có thiên kiêu nhìn qua kia cuồn cuộn biển xương. Lộ ra nghĩ kế sách, sẽ không thấy được cái này ba động a. Cái này chiến đấu ba động tối thiểu nhất cũng là hai vị cấp 9 thần tôn cấp cường giả ở giao thủ. chỉ bằng kia mặt nạ đồng xanh người, thế nhưng là không có cách nào náo ra đến động tĩnh lớn như vậy. Những này huyết thú đến cùng thực lực như thế nào đại gia cũng không phải không biết rõ. Đừng nói là kia mặt nạ đồng xanh người rồi, cho dù là cổ huyết gặp được rồi cũng không phải lui tránh. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng, bọn họ trước kia cũng là kinh lịch qua huyết thú, thế nhưng là biết rõ kia huyết thú kinh khủng. Huyết thú nổi giận lên, liền hoàng diệt thiên cùng nữ hoàng đều muốn lựa chọn nhượng bộ. Không muốn đối cứng, nếu là cấp 7 thần tôn gặp được rồi, căn bản là không đánh được liền xong đời rồi. Chỉ là kia thật dày phòng ngự, cũng không phải là bình thường đao binh có thể phá vỡ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?